May mắn là Nhiếp Ngôn sử dụng đúng lúc quyển trục tùy ý truyền tống. Nếu không khẳng định sẽ không biết sẽ như thế nào. Một hoang mạc mờ mịt, không biết truyền tống đến thế nào. Nhưng có thể xác định nơi này vẫn là hoang nguyên Hắc Mộ Tư. Có một đám khô lâu chiến sĩ vọt tới chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chạy trốn như điên. Một bên chạy, một bên hưng phấn mở hắc hạp chứa tự do chương. Hắn thực sự đã bị tâm tình kích động. Một trong những trật tự chương đang ngay trước mắt Nhiếp Ngôn. Trật tự chương quyển 1 chương 2 tự do chương. Nhiếp Ngôn xem thuộc tính của nó một chút. Tự do chương, trật tự chương quyển 1 chương 2. Vật phẩm truyền kỳ tàn phiến. Cái số chương ốc sên viết tùm lum hết chả biết đường nào mà mò hai. Miêu tả, người nắm giữ tự do chương đạt được truyền thừa của thần. Sứ mệnh của ngươi là truyền bá vinh quang của thần. Thuộc tính, mỗi khi tăng 5 cấp thì được tăng thêm 2 nhanh nhẹn. Tiềm hành, 15, ẩn núp, 15, phản xạ, 15, lực lượng, 30, kỹ năng, tiêu thất, xá mệnh, liều mình, nhất kích. Tiêu thất là kỹ năng có thể tiềm hành trong lúc chiến đấu. Khi tiêu thất sẽ miễn dịch công kích của địch nhân, cũng được cộng thêm điểm vào thuộc tính ẩn trốn. Xá mệnh nhất kích là hy sinh 30. HP hiện tại của mình, có 50, xác suất tạo thành 100, thương tổn đối địch nhân, 20, xác suất đánh ra 300, thương tổn, 10, đánh ra 500, thương tổn, thời gian phục hồi 2 ngày, hạn chế, thiện lương trận doanh mới có thể sử dụng, ghi chú, vật phẩm để vào túi thì lập tức sinh hiệu quả, trong túi đã có 2 chương của trật tự chương, Nhiếp Ngôn thấy thần thanh khí sảng. Có 2 chương này hộ thân hắn đã khác xưa rồi. Cách chương.